Sa Điêu 99 hệ liệt chi cha A khóc o. Chương 13, góc truyện audio.com. Cha A vẫn luôn chờ đợi trong sự tức giận, chờ đợi bước tiếp theo của tên Omega mưu mẹo kia, thế nhưng vẫn luôn không thấy. Đoàn phim thúc giục khóc o trở lại đóng phim, trên đường trở về y mới nghĩ đến, lỡ như mang thai rồi mình phải làm sao bây giờ. Nhưng ba ngày đó thật sự quá mê loạn, y không thể nào nhớ lại được bất kỳ ký ức rõ ràng nào. Khóc o gửi tin nhắn cho hắn, anh có từng bắn vào trong không vậy? Mặt cha A đỏ lên, nghĩ thầm, quả nhiên đã đến rồi. Bẫy dập xuất hiện rồi. Thực sự khó lòng phòng bị mà bước tiếp theo nhất định là muốn dùng cái thai để áp chế hắn, nói không chừng còn sinh con ra nữa, chính là để tranh giành gia sản đây mà. Cha A lạnh nhạt mà trả lời, cậu uống thuốc đi, tôi không cho phép chuyện này xảy ra. Khóc o mở mạng lên tìm kiếm cách lần đầu tiên hai người ấy, ít nhất đã qua hơn 90 tiếng rồi có được hay không, bây giờ mới uống thuốc thì có tác dụng mẹ gì chứ. Khóc o, tôi bỏ đi, chắc anh không bị bệnh đâu ha. Gửi cho tôi một bản kết quả khám sức khỏe của anh đi, còn lại thì để coi xác suất trúng số thôi. Cha A, cậu có ý gì? Khóc o, tôi bỏ đi tôi tự đi kiểm tra. Cha A, trúng rồi tôi cũng không muốn. Khóc o, hiểu, nếu là tôi cũng không cần, sự nghiệp của tôi còn đang trong quá trình phát triển đó. Cha A, nói không ra lời. Cha A, hừ, cách chương.